Hào hoa phong nhã, chương 54, góc truyện audio.com. Vương Văn Bân mê man 10 ngày. Khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy hai mắt Chu Xuân Kiều sưng như hạch đào. Mẹ, giọng nói Vương Văn Bân vừa khô khốc lại khàn khàn. Con trai à, con rốt cục tỉnh rồi. Chu Xuân Kiều nhìn thấy Vương Văn Bân mở mắt ra, khóc lên, mới vừa mua xong đồ trở về Vương Tam Kim cùng Vương gia hai huynh đệ ở cửa nghe thấy Chu Xuân Kiều lập tức chạy vào. Tiểu Bân, con tỉnh rồi, con hiện tại cảm giác như thế nào? Ba người chăm miệng một lời hỏi. Đã tốt, thanh âm Vương Văn Bân vẫn rất là khàn khàn. Mau mau nhanh, nhanh đi kêu bác sĩ. Chu Xuân Kiều dặn dò Vương Văn Lễ. Con trai, con hảo hảo nằm a, trước tiên chớ lộn xộn. Để bác sĩ kiểm tra cho con một chút a. Chu Xuân Kiều phân phó Vương Văn Lễ xong xoay người ôn nhu đối với Vương Văn Bân nói. Vương Văn Bân kỳ thực hiện tại cảm giác rất khó chịu. Cả người mềm nhũn, một điểm khí lực đều không có. Đầu hỗn loạn, sau gáy vẫn còn cảm giác đau truyền đến. Thật là Vương Văn Bân không muốn nói ra để Chu Xuân Kiều lo lắng. Rất nhanh, bác sĩ lại đây cho Vương Văn Bân kiểm tra. Đầu sau có đau kéo dài hay không? Có, chấm, rất đau à, Vương Văn Bân vốn là muốn nói rất đau. Nhưng nhìn đến đôi mắt Chu Xuân Kiều sưng lên, lại đổi giọng, không nhiều, vậy hẳn là tốt lắm rồi. Bác sĩ xoay người đối với Vương Tam Kim nói, hắn như thế bị sốt ta còn lo lắng sẽ dẫn đến xuất huyết não. Bây giờ nhìn lại hẳn là không vấn đề. Thế nhưng sau đó ngàn vạn lần phải chú ý không nên để hắn bị sốt. Không phải vậy lần sau khả năng liền không may mắn như vậy. Được được, cảm tạ bác sĩ, cảm tạ bác sĩ. Vương Tam Kim không ngừng mà quay về bác sĩ khom lưng. Cách chương.